Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 quả nhiên vẫn là học không ngoan, chờ sở hữu tân sinh thí nghiệm sau, Miêu Thịnh cho bọn hắn phân phối dừng chân là nối thành một mảnh tiểu viện, sân có 4 cái phòng, ai nguyện ý cùng ai trụ liền cùng ai trụ, hoàn toàn chẳng phân biệt nam nữ, Viêm Ngự không màng Thiên Lan phản đối. Ngạnh sinh sinh đem các nàng phân chia tới rồi cùng nhau. Còn lời lẽ chính đáng nói, bọn họ đã nhận thức, so với kia chút không quen biết khá hơn nhiều. Thiên Lan tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, ở cùng người khác trụ, nàng lại phải tốn thời gian đi nhận thức, Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh cũng không giống như là cái người xấu. Về sau chúng ta chính là ở tại cùng cái dưới mái hiên đồng bọn. Tới, Mạc Linh mau cười một cái, Viêm Ngự tiến tiểu viện liền bắt đầu ồn ào. Còn không quên đùa giỡn bên người Mạc Quân Linh. Mạc Quân Linh yên lặng hướng bên cạnh Di, tránh đi Viêm Ngự móng heo. Tầm mắt ở trong viện quét một vòng, cửa chính đối với 2 cái phòng, tả hữu các một cái. Bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ, hẳn là phòng bếp cùng WC. Mạc Quân Linh trực tiếp tuyển bên trái phòng. Ném xuống Viêm Ngự liền vào phòng, cửa phòng thật mạnh đóng lại, đem đuổi theo Viêm Ngự chắn bên ngoài. Viêm Ngự sờ cái mũi, lấy lại tinh thần đối với Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm cười mỉa 2 tiếng. Cái kia Mạc Linh chính là tính tình này, các ngươi đừng để ý, Vân Ninh thấm đồng dạng là vẻ mặt thanh lãnh. Bình tĩnh nhìn lướt qua Viêm Ngự, sau đó chỉ bên phải phòng. Người trụ chỗ đó, Viêm Ngự đối trụ địa phương không thế nào để ý. Tùy ý gật gật đầu, sau đó ôm bụng đối với Thiên Lan đáng thương hề hề nói. Hảo đói, các ngươi có ăn sao? Không, hiện tại đã là buổi trưa, xác thật là có chút đói. Chính là các nàng trên người đều không có mang ăn. Viêm Ngự đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng nhằm phía Mạc Quân Linh bên cạnh nhà ở. Một lát bên trong liền truyền đến một trận động tĩnh, Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng Vân Ninh thấm về phòng thu thập đồ vật, Thiên Lan tắc đi kia trong phòng xem Viêm Ngự, chính là đi vào nàng liền trợn tròn mắt, Viêm Ngự chính kéo tay áo ở nấu ăn, mùi hương thẳng thoáng Thiên Lan xoang mũi, xem kia thái sắc không cần những cái đó đại tử lâu kém. Viêm Ngự loại này tính tình sẽ nấu ăn hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, này đó nguyên liệu là nơi nào tới? Có phải hay không thực giật mình? Hắc hắc, ta chính là không gì làm không được. Viêm Ngự quay đầu lại hướng về phía Thiên Lan nhếch miệng bật. Cười, còn không quên khen chính mình một phen. Thiên Lan nhàn nhạt nói. Hồ, gặp qua Đế Lâm Nguyên. Viêm Ngự điểm này tự luyến đối nàng tới nói căn bản không tính gì. Nghĩ đến Đế Lâm Nguyên, nàng muốn đi đâu tìm cái này đáng chết nam nhân, Viêm Ngự một trận luống cuống tay chân, cuối cùng là làm ra tam đồ ăn một canh, 4 người vừa vặn tốt, chờ đồ ăn thượng bàn, Thiên Lan mới phát hiện một cái chuyện quan trọng, cơm đâu, hiển nhiên Viêm Ngự hoàn toàn không có phát hiện chuyện này. Hắn thế nhưng vui dạo dực đi kêu Mạc Quân Linh, mà Mạc Quân Linh thật đúng là ra tới. Nhìn đến những cái đó đồ ăn, Mạc Quân Linh nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói, lại không cơm, lại, không, xem ra này đã không phải Viêm Ngự lần đầu tiên như vậy là mân đi. Viêm Ngự ngừng Mạc Quân Linh nói. Một phép thót, đã quên, ai nha trước tạm chấp nhận lạp. Viêm Ngự tiếp đón Thiên Lan ngồi xuống. Lại đi kêu Vân Ninh thấm, 4 người lúc này mới ăn lên. Viêm Ngự làm gì đó so Thiên Lan ở khách điếm ăn vài thứ kia ăn ngon không nhiều. Đối Thiên Lan loại này đồ tham ăn tới nói, quả thực chính là quá hạnh phúc. Viêm Ngự ăn đến không nhiều lắm, từ thượng bàn hắn miệng liền không dừng lại quá, vẫn luôn díu dít. Vân Ninh thấm nhéo chiếc đũa tay khẩn lại khẩn, này có Vân Thiên Lan này một cái lảm nhảm nàng nhịn. Này lại tới một cái. Nếu không phải hàng năm tới nàng tính tình như thế, thay đổi cái tính tình hỏa bạo, phỏng chừng là trực tiếp đem Viêm Ngự chụp bay, ngươi một cái nam làm gì đó như thế nào ăn ngon như vậy? Thiên Lan ăn uống no đủ sau mới bắt đầu hỏi chuyện. Viêm Ngự gãi gãi cái ót, nhìn mắt Mạc Quân Linh, Mặc Linh đối ăn thực chọn, mà chúng ta lại thường xuyên hành tẩu trên đại lục, dần dần liền ăn ngon như vậy. Ha ha, đại khái là ta thiên phú tương đối hảo, này đều không quên khen chính mình một câu. Thiên Lan Mặc Mặc, chẳng lẽ thật là nam làm gì đó tương đối ăn ngon? Tiếp trước những cái đó đầu bếp nhưng không mỗi người đều là nam môn sơ, hảo. Về sau chúng ta thức ăn liền giao cho ngươi, Thiên Lan cọ một chút đứng lên. Trên cao nhìn xuống tuyên bố quyết định này. Hiển nhiên còn lại hai người cũng chưa phản đối. Vân Ninh Thấm là không muốn cùng Viêm Ngự cái này làm nhảm nói chuyện. Mà Mạc Quân Linh còn lại là lười đến nói chuyện. Vì thế, này tiểu viện thức ăn đại kế liền giao cho Viêm Ngự. Viêm Ngự vốn là muốn phản đối, nhưng mà Quân Linh một cái mắt lạnh quét tới hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng phun tào. Hắn đường đường nam nhi, thế nhưng phải làm loại này nữ nhân ra làm sự. Hắn mệnh như thế nào như vậy khổ a? Thiên Lan cùng Ninh Thấm đều là Vân gia tiểu thư. Viêm Ngự hiển nhiên là một khắc cũng nhàn không xuống dưới. Con người tất cả đều là tò mò chi sắc. Thiên Lan liếc xéo Viêm Ngự liếc mắt một cái, khóe miệng hơi câu, lý luận thượng là, này thân thể là Vân Thiên Lan. Nàng vô pháp phủ nhận này trong thân thể chảy xuôi Vân gia huyết. Nhưng linh hồn không phải, hơn nữa như vậy Vân gia, nàng chút nào không muốn chính mình cùng nó nhấc lên quan hệ. Cái gì kêu lý luận thượng là chính là, không phải liền không phải, Viêm Ngự chớp hạ mắt. Trên thế giới này chỗ nào có loại này cách nói? Vậy không phải đâu, kia Ninh Thấm đâu? Ngoạc kép, đối với Viêm Ngự này tê tốt tinh lực, Thiên Lan đều có điểm chống đỡ không được. Trong lòng vô cùng hối hận, lúc ấy như thế nào liền đáp ứng cùng Viêm Ngự trụ một cái sân đâu? Hiện giờ hối hận đường sống là đã không có. Thiên Lan cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình thói quen Viêm Ngự cái này làm nhảm tồn tại. May mắn mà Quân Linh thường xuyên sẽ một cái mắt lạnh đảo qua đi. Viêm Ngự cũng không dám đang nói chuyện, có thể làm Thiên Lan được đến thở dốc cơ hội. Này hai người quan hệ, Thiên Lan càng xem càng cảm thấy khả nghi. Đặc biệt là Viêm Ngự đối mà Quân Linh thái độ, hoàn toàn chính là tiểu thụ a. Này hai người nếu là ở bên nhau, kia tuyệt đối là hủ nữ phúc lợi. 3 ngày thời gian quen thuộc học viện cùng làm tốt chính mình sở cần thực chi vật. Thiên Lan mang đến đồ vật thực toàn, trực tiếp đưa bọn họ bày biện ra tới là đến nơi. Không có gì yêu cầu đồ vật, nhưng Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh sinh hoạt vật phẩm lại là yêu cầu một lần nữa đặt mua. Vân Ninh Thấm không muốn cùng Viêm Ngự đãi một khối, quyết đoán cự tuyệt, cho nên chỉ có thể Thiên Lan bồi này hai người lên phố mua Samani lúc này báo danh kết thúc. Một ít không có trúng tuyển cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cho nên lúc này đế kinh là thực chen chúc, Thiên Lan một thân kim bào vốn là chớp mắt, lại cùng hai cái đại Mỹ Nam đi cùng một chỗ, lần đó đầu suất tuyệt đối là 10 phần 10. Các ngươi muốn mua cái gì? Thiên Lan một tay đỡ chán, nhìn Viêm Ngự. Hải tử a, ngươi không phải ra tới bán, ngươi bày ra như vậy tao bao tư thế là làm cái gì? Thật nhiều a, Viêm Ngự thu hồi cấp bên cạnh người qua lại huy động cánh tay. Có chút buồn rầu nhìn Thiên Lan, thật nhiều, là có bao nhiêu? Thiên Lan lập tức liền biết Viêm Ngự nói rất đúng nhiều là nhiều ít. Viêm Ngự căn bản chính là coi trọng cái gì liền mua cái gì. Nơi nào là ra tới mua đồ dùng sinh hoạt? Từ ăn, ngoạn nhi, đều mua cái liền, mà Mạc Quân Linh chỉ phụ trách bỏ tiền. Như vậy nhiều đồ vật đều bị Viêm Ngự nhét vào trên tay nhẫn chung. Ra tay rộng rãi, còn có không gian nhẫn. Hai người kia rốt cuộc cái gì địa vị? Wow, Thiên Lan mau xem thanh kiếm này thực thích hợp ngươi a. Viêm Ngự từ một nhà cửa hàng lao tới. Trong tay cầm một phen nhẹ nhàng trường kiếm. Phía sau đi theo một cái gã sai vặt trang điểm người. Vẻ mặt khẩn trương, thấy Viêm Ngự ở Thiên Lan bên người dừng lại, kia gã sai vặt mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng ban ngày ban mặt liền gặp gỡ cướp bóc. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem trong cửa hàng mọi người triệu tập lên. Viêm Ngự trong tay trường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng mà mảnh khảnh. Thân kiếm tản ra nhàn nhạt linh khí, hẳn là đem linh khí thực thích hợp nữ hài tử dùng. Trang trí cũng thật xinh đẹp, nhưng Thiên Lan không thích, nàng càng thích đao. Thích sao? Thích ta cho ngươi mua. Viêm Ngự thấy Thiên Lan nhìn kia trường kiếm không ra tiếng, lại ra tiếng hỏi. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, này dọc theo đường đi, bỏ tiền rõ ràng chính là Mạc Quân Linh, nơi nào đến phiên ngươi Viêm Ngự, chống đỡ nhân gia kim chủ trước mặt nói lời này, cũng chỉ có Viêm Ngự này kẻ dở hơi có khả năng đến ra tới. Không cần, này kiếm ta còn dùng không thượng, nàng hiện tại liền linh khí đều khống chế không tốt. Khi tốt khi xấu, nơi nào có thể khống chế vũ khí, một cái phế vật. Xác thật là không dùng được. Một đạo không hài hòa thanh âm từ bên cạnh cắm vào tới. Thiên Lan nghiêng đầu liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Vân Vũ Nhu. Bên người nàng còn có một nữ tử, nhìn qua có 19, một trương trứng ngỗng mặt, da thịt thắng tuyết, đôi mắt như nước, một bộ phấn sắc váy dài, giơ tay nhấc chân gian đều là quý khí. Nữ tử này đứng ở Vân Vũ Nhu bên người. Đó là ước chừng đem nàng so không bằng, lấy Vân Vũ Nhu tính tình sao có thể sẽ cùng như vậy nữ nhân đãi ở bên nhau. Thiên Lan cấp Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh xử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ không cần nhúng tay, đây là nàng cùng Vân Vũ Nhu sự, không cần thiết liên lụy thượng bọn họ. Vân Vũ Nhu khiêu khích nhìn về phía Thiên Lan, nàng chính là nhịn Vân Thiên Lan đã lâu. Nhưng tầm mắt đang xem đến Mạc Quân Linh thời điểm trên mặt rõ ràng có một mặt có thể đỏ ửng. Thiên Lan khóe miệng hiện lên một mặt cười nhạt, lấy khóa Viêm Ngự trong tay trường kiếm, ở trong không khí vẫy vẫy, thong thả chỉ hướng Vân Vũ Nhu, đầu hoai hoai, Vân Vũ Nhu, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần trêu chọc ta. Vân Vũ Nhu thu hồi trong lòng nhộn nhạo gợn sóng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi bất quá là Vân gia phế vật, bổn tiểu thư cùng ngươi nói chuyện là phúc khí của ngươi. Nàng không xác định người này có phải hay không Vân Thiên Lan, cũng mặc kệ nàng là cùng không phải, chỉ cần nàng chiếm Vân Thiên Lan cái này thân mình, nàng nên chết. Thiên Lan nhìn về phía Vân Vũ Nhu bên người vẫn luôn không nói chuyện nữ tử. Người này là cái gì thân phận, làm Vân Vũ Nhu có lá gan như vậy khiêu khích nàng. Quả nhiên vẫn là học không ngoan, Thiên Lan khẽ lắc đầu. Học không ngoan chính là ngươi. Vân Thiên Lan ta nói cho ngươi. Này đế kinh có ngươi không ta? Có ta không ngươi? Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vân Vũ Nhu sắc mặt ửng đỏ. Lần này hiển nhiên là khí. Thiên Lan trong mắt có lạnh lẽo tràn ra. Một quá một lát liền thu trở về. Trên mặt vẫn như cũ là kia sáng lạn tươi cười. Vân Vũ Nhu ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn, ta liền nhìn xem ngươi là muốn như thế nào cùng ta thế bất lưỡng lập. Hiện tại muốn sát nàng, nơi nào vẫn là dễ dàng như vậy. Vân Vũ Nhu cũng nhận thấy được Thiên Lan trên người ít ỏi linh lực dao động. Trong lòng không khỏi có chút giật mình, nàng thế nhưng có thể tu luyện, như thế nào sẽ, cha không phải nói Vân Thiên Lan căn bản là không linh căn sao? Chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm nữ nhân này có cái gì kỳ ngộ? Vũ Nhu, chúng ta đi thôi, bên cạnh nữ tử giật giật cánh môi. Dịu dàng thanh âm giống như dòng nước ấm xẹt qua người trong lòng. Làm người nhịn không được trầm mê. Hết chương.